Mặt trời trong tim anh, chương 27, cô gái thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ chúng Thanh Phong lại cần cứu viện như lúc này, anh mong chúng thời gian chẳng khác nào nắng hạn chờ mưa. Trong khi đó, Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt vẫn vừa nhún nhảy vừa hát bài Bạc Trắng Tình Đời, bản remix vô cùng sôi động. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu, thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau, cho quên đi đớn đau khỏi bận tâm ngày sau vì một người như thế có đáng hay không? Không khó để chúng Thanh Phong nhận ra rằng bài hát này chính là lời tuyên ngôn Trương Mỹ Vân dành cho Thẩm Toàn Đức, dành cho cuộc tình giữa hai người. Cô hát rất sung, không có vẻ gì là buồn đau, dầu dĩ hết. Thấy vậy chúng Thanh Phong cũng yên tâm ít nhiều. Anh Thâm cảm ơn nhạc sĩ vì đã sáng tác ra bài hát này. Nói cho cùng chúng Thanh Phong cũng đã 30 tuổi, cũng đã từng yêu đương, từng trải qua đau khổ, bi ai. Vậy nên anh biết lúc này ngoài mặt Mỹ Vân tỏ ra không có gì nhưng trong lòng đang dậy sóng. Dù sao ai trong đời cũng cần trải qua những lần bi thương, đối mặt với sự phũ phàng, khắc nghiệt của cuộc sống để mà trưởng thành. Vấp ngã sớm sẽ trưởng thành sớm, quan trọng là khi vấp ngã bạn có đủ bản lĩnh để đứng dậy đi tiếp hay không mà thôi. Chúng Thanh Phong có niềm tin Trương Mỹ Vân không phải cô gái tầm thường yếu đuối, nhất định cô sẽ vượt qua nghịch cảnh, thử thách của cuộc sống để tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bất ngờ Mỹ Vân quay sang nhìn Thanh Phong nở một nụ cười. Nụ cười của cô thật trong trẻo, rạng rỡ như bông hoa hướng dương đang hướng về phía mặt trời. Ngay sau đó Mỹ Vân quay lại tiếp tục hát với Minh Nguyệt. Hễ anh cứ hỏi câu nào là bị Thanh Phong chặn họng ngay và luôn. Màn giới thiệu của chúng Thanh Phong rất kiệm lời, và diễn ra hết sức chóng vánh. Anh chỉ đơn thuần giới thiệu tên của mọi người với nhau, không cung cấp thông tin gì hơn. Không phải chúng Thanh Phong không muốn công khai về mối quan hệ giữa mình với Trương Mỹ Vân, mà đây chưa phải thời điểm thích hợp. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mặc dù không hài lòng với việc chúng thời gian dẫn Đào Thùy Trang theo, nhưng chúng Thanh Phong vẫn tỏ ra hòa nhã, không trực tiếp thể hiện thái độ khó chịu khiến cậu phải khó xử. Mục đích chúng Thanh Phong gọi chúng thời gian tới đây hôm nay là muốn cậu phụ trách giúp mình phân hát hò, mua vui, giải trí. Thế nên anh nhanh chóng đẩy chúng thời gian lên sân khấu. Cậu anh hát rất hay, nhảy cũng đẹp nữa. Chúng Thanh Phong giới thiệu với Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt rồi quay sang nhìn chúng thời gian dục. Cậu còn chờ gì nữa mà không biểu diễn cho mọi người xem đi. Vốn là cậu ấm nhà giàu, thường xuyên tụ tập bạn bè đi ba nhảy nhót, vui chơi nên việc hát hò không phải thử thách gì khó khăn đối với chúng thời gian. Anh chọn hát bài, Attention, You've been running round, the road that dirt on me name. Cause you knew that if you that knew that LFD cô you up. Lại Minh Nguyệt ngồi nghe chúng thời gian hát như bị thôi miên. Vì mùa tịch ngoại ngữ nên khi thấy chúng thời gian hát tiếng Anh hay như nuốt đĩa thế này cô không mê không được. Cách chương.